Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4, chủ nhiệm lớp lão đường. Huống chi, từ tài xế đại thúc quần áo đến xem, là một cái ở phương diện sinh hoạt tương đối túng quẫn người. 500 đồng tiền, đối với tài xế mà nói, sợ rằng chưa tính là một con số nhỏ. Dĩ nhiên, đối với Trình Dạng tự mình tiến tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ, nhưng mình cuối cùng là học sinh, hoa tiền của bản thân cơ hội cơ hồ không có, bởi vì phàm là cùng học tập có liên quan đồ vật. Chính mình kia, nhiệt tâm, ba mẹ đều là Trình Dạ chuẩn bị đầy đủ hết. Tài xế đại thúc thấy Trình Dạ cự tuyệt, trong lòng đối với vị này làm không thiếu niên che mặt sinh lòng hảo cảm. Nhưng hắn vẫn đem này 500 đồng tiền nhét vào Trình Dạ trong tay. Tiểu tử, ngươi cứ cầm đi, nếu không tâm lý ta luôn là áy náy. Nhìn thẳng tài xế đại thúc kia thành khẩn ánh mắt, Trình Dạ chật vật gật đầu một cái, nhận lấy kia 500 đồng tiền. Tài xế đại thúc cười ha ha, vỗ Trình Dạ bả vai, tiếp theo từ trong túi chuyển ra bản thân một tấm danh thiếp, ha ha ha. Này mới đúng mà, đến, tiểu tử, đây là ta danh thiếp, ở thành phố Nam một khối này, ta còn là có không ít bằng hữu, sau khi gặp phải phiền toái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Đúng rồi, nhìn thấu là đồng phục học sinh, hẳn cái nào trường học sinh chứ. Đúng, ta là Thanh Thành Nhị Trung, nói đến đây, Trình Dạ đột nhiên nhớ lại một chuyện, sắc mặt đại biến. Nâng cổ tay lên, Trình Dạ nhìn đồng hồ, 7:58, phải gặp, mới vừa rồi làm việc ngược lại quên, chính mình nhanh tới trễ, 2 phút thời gian, thật là sặc, đại thúc, còn có bác gái, ta đi học lập tức phải tới trễ, liền đi trước rồi nha. Cùng tài xế đại thúc cùng xe chạy bằng bình điện bác gái lên tiếng chào hỏi. Trình Dạ nhảy lên xe đạp, hấp tấp rời đi, lưu lại tại chỗ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Buổi sáng 7:59:57, khoảng cách 15.24m, tốc độ 7:14m/s, thời gian 2:13, rốt cuộc trải qua Trình Dạ một đường chạy như điên, rốt cuộc đang đi học trước không 87 giây bước vào phòng học. Sau đó ở cửa lão đường kia, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau đừng để cho ta lại bắt được ngươi. Trong ánh mắt chậm rãi trở lại chính mình chỗ ngồi hàng sau gần cửa sổ một vị trí. Trình Dạ, ngươi lần này thật vận khí tốt, thiếu chút nữa thì muốn tới một lần lão đường kim cô chú rồi. Ngồi xuống, Trình Dạ ngồi cùng bàn hát suất liền cười hì hì nói với Trình Dạ, vận khí tốt, no no no, đây là ca cố ý tạp điểm đi vào, biết không, A Soái. Trình Dạ dương dương đắc ý khoát khoát tay chỉ nói, ngoặc kép, tương đương, cát, lừa gạt ai đó. Trình Dạ đối với lão đường sợ hãi, nhất ngồi cùng bàn hát suất tự nhiên rõ ràng, tự cấp Trình Dạ một cái lá gan, hát suất phòng trừng Trình Dạ cũng không dám làm như vậy. Bởi vì một khi thời gian nắm chặt không được, kia liền chuẩn bị tốt chịu đựng lão đường kia không ngừng nghỉ lải nhải đi. Ai, ta thật, Trình Dạ còn muốn sẽ cùng hát suất cái này xem thường chính mình tiểu tử lý luận lý luận mấy câu, có thể lão đường lúc này đã đứng đang bục giảng bên trên. Hướng Trình Dạ phương hướng trừng mắt một cái, Trình Dạ lập tức che miệng lại, hát suất nói không tệ. Hắn đối với lão đường sợ hãi thật là khắc ở trong xương. Hắn ủng có dị năng có thể bảo đảm hắn mỗi lần cũng có thể tạp giờ học điểm tới. Nhưng hắn thật không dám làm như vậy. Ở lão đường trước mặt, chính mình nhưng là kinh sợ có thể. Nhưng kinh sợ không chỉ có chỉ là mình. Bọn họ 18 ban suốt 51 vị học sinh. Sợ rằng còn không có thể làm được ở lão đường trước mặt không kinh sợ. Tốt lắm, trở về chính đề, ho khan một cái, lão đường đứng đang bục giảng bên trên, Đầu tiên là dùng cười híp mắt, ánh mắt quan sát một tuần sau. Ho khan một tiếng, đem bạn học cả lớp sự chú ý đều hấp dẫn tới. 57. Các bạn học, chúng ta còn có 57 ngày, liền đem sẽ nghênh đón thi vào trường cao đẳng. Khích lệ lời nói ta đã nói rất nhiều, ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ là muốn cho các ngươi biết, 57 ngày thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, làm như thế nào lợi dụng, là liều một phen, hay lại là vô tri vô giác độ nhật, chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Có một ít đồng học biết mỗi ngày trước thời hạn nửa giờ, thậm chí một giờ, đi tới phòng học học tập, mà còn có một chút đồng học, nhưng là tạp điểm đi vào. Vừa nói, lão Đường ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng Trình Dạ phương hướng lướt qua mấy lần, làm Trình Dạ cả người khó chịu. Từ nơi này hai loại hành vi, ta là có thể nhìn ra hai loại hoàn toàn không bạn học tập thái độ. Thái độ chỉ còn lại cuối cùng này mấy chục thiên, thái độ mới là cuối cùng muốn. Tốt lắm, ta liền nói những thứ này. Hôm nay thi, đây là chúng ta toàn bộ tổ bộ môn ra một bộ đề. Độ khó vẫn tương đối đại, mọi người nghiêm túc làm, có thể làm bao nhiêu tính bao nhiêu. Thi thời gian từ 8 điểm 10 phân đến 10 điểm 10 phân. 120 phút thời gian. Tốt lắm. Lớp số học đại biểu đi phòng làm việc của ta cầm bài thi đi. Ngay tại ta bàn đệ nhị tầng trong ngăn kéo. A, lão Đường tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng học một mảnh gào thét bi thương lên tiếng. Thi, lại phải thi, hơn nữa còn là khó khăn nhất số học. 18 ban là một cái lý khoa ban, hơn nữa còn là thuộc về ba cái lý khoa mũi nhọn ban một trong. Lão Đường thân vì bọn họ chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng đảm nhiệm lớp 12 số học tổ bộ môn tổ trưởng. Nói như vậy, một khi tổ bộ môn bên kia ra một bộ mới bắt trước đề, 18 ban mọi người nhất định là bởi vì đơn vị liên quan nguyên nhân mà trước tiên hưởng thụ bộ này. Mới vừa ra lò bài thi, mỹ vị, đơn giản là bi kịch đến phải chết nha. Bất quá, lớp 12 mà. 3 ngày một đại thi, 2 ngày một ít thi, bọn họ cũng đã thành thói quen, oán trách một phen sau khi, mọi người ngừng công kích, rối rít xuất ra giấy và bút, những đóa hoa này môn, chuẩn bị tiếp nhận số học tàn phá, Trình Dạ cũng là cùng hắc xuất đồng thời tức miệng mắng to một trận sau khi, vô cùng không tình nguyện từ chính mình trong ngăn kéo một đại chồng bài thi trong thẻ rút ra một tấm, chuẩn bị tiếp nhận tàn phá. Nếu lão Đường nói lần này đề mục rất khó, đây tuyệt đối là để cho bọn họ khó khăn đến hoài nghi nhân sinh cái loại này. Trình Dạ thành tích, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Ở lớp học hạng một loại ở 30 tên gọi bên cạnh. Nhưng bởi vì 18 ban là mũi nhọn ban, cho nên Trình Dạ có lý khoa ban hơn 800 người bên trong có thể xếp tới hơn 300 tên gọi. Không thiên về khoa, mỗi một khoa thành tích đều rất trung bình. Dựa theo Trình Dạ trước mắt thành tích, thi đậu một quyển không thành vấn đề. Nhưng cũng chỉ có thể thi đậu một quyển rồi. Cái gì 985, cái gì 211, cũng đừng nghĩ, rất nhanh. Giờ học đại biểu Tương Thanh Thanh liền ôm một chồng bài thi đi từ cửa đi vào. Chờ đến 8 điểm 10 phân. Lão Đường đúng lúc phát bài thi, tiết thứ nhất vốn là bên trên số học, hơn nữa tiết thứ hai thể dục. Cái này cũng không cần nói, tất cả mọi người biết, hơn nữa trong giờ học thao thời gian. Thi thời gian vừa vặn, bài thi rất nhanh thì truyền tới Trình Dạ trong tay. Trình Dạ chắp hai tay, hướng hư không xá lại, tin quân ca, cát quân, được sống mãi. Tốt lắm, lại xong rồi, khai kiền, vốn là, lúc trước trong cuộc thi, Trình Dạ một bắt được bài thi số học, liền cảm thấy đau cả đầu. Nhưng lúc này đây, Trình Dạ đại não nhưng là vô cùng thanh minh. Trước mặt 10 đạo lựa chọn, Trình Dạ ít ỏi hao tổn mảy may sức lực, không tới 5 phút liền toàn bộ làm xong,